2.2.6. Công ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp. Cũng như thỏa ước Madrid, Công ước La Hay là điều ước quốc tế đặc biệt được ký kết trong khuôn khổ Công ước Paris vào ngày 6 tháng 11 năm 1925. Công ước này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 1928 và đã được sửa đổi bổ sung nhiều lần. Mục đích chính của Công ước La Hay là tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ một hoặc nhiều kiểu dáng công nghiệp tại các nước thành viên. Quyền đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp được dành cho công dân các nước thành viên của Công ước, cũng như công dân của nước không phải là thành viên nhưng có nơi cư trú hoặc có cơ sở thương mại hay cơ sở công nghiệp thực sự và hiệu quả trên lãnh thổ của các nước thành viên Công ước. Đơn đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp được nộp trực tiếp cho văn phòng quốc tế của WIPO. Đơn cũng có thể được nộp thông qua cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ, nếu luật pháp của nước thành viên đó cho phép. Người nộp đơn có thể chỉ định những nước thành viên mà mình yêu cầu bảo hộ cho một hoặc nhiều kiểu dáng công nghiệp. Đăng ký quốc tế được văn phòng quốc tế công bố trên công báo kiểu dáng quốc tế được phát hành hàng tháng. Trong khoảng thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày đăng ký quốc tế hoặc ngày ưu tiên, người nộp đơn có thể yêu cầu hoãn công bố đăng ký quốc tế. Đơn đăng ký quốc tế có hiệu lực tại các nước thành viên nơi yêu cầu bảo hộ từ ngày đăng ký quốc tế. Ngày đăng ký quốc tế là ngày văn phòng quốc tế nhận được đơn đăng ký quốc tế hợp lệ. Việc xem xét bảo hộ và việc bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp tại nước chỉ định phải được thực hiện như đối với kiểu dáng công nghiệp được nộp đơn trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền của quốc gia. Do đó, quốc gia được chỉ định có quyền từ chối bảo hộ kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở quy định của pháp luật nước mình. Việc từ chối bảo hộ phải được thông báo cho văn phòng quốc tế trong vòng 6 tháng kể từ ngày cơ quan quốc gia nhận được công báo kiểu dáng quốc tế có công bố đơn và các thông tin về kiểu dáng yêu cầu bảo hộ. Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo Công ước La Hay là 5 năm, có thể gia hạn ít nhất một lần với thời hạn 5 năm cho toàn bộ hoặc một phần các kiểu dáng trong đăng ký quốc tế. Đối với tất cả hoặc chỉ một số quốc gia mà tại đó đăng ký có hiệu lực. Đối với những nước thành viên mà luật pháp quốc tế cho phép thời hạn bảo hộ dài hơn 10 năm, đối với các đăng ký quốc gia, đăng ký quốc tế có thể được gia hạn nhiều hơn một lần. Mỗi lần 5 năm cho đến khi hết tổng thời hạn bảo hộ tối đa đối với đăng ký theo pháp luật của quốc gia đó. 2.2.7 Hiệp ước Hợp tác Sáng chế. Hiệp ước Hợp tác Sáng chế, tức Hiệp ước PCT, được ký kết ngày 19 tháng 6 năm 1970 và có hiệu lực vào năm 1978. Đây là một điều ước quốc tế đặc biệt, được ký kết trong khuôn khổ Công ước Paris năm 1883 nhằm mục đích đơn giản hóa, tiết kiệm về thời gian và nhân lực đối với việc đăng ký bảo hộ các sáng chế có nhu cầu bảo hộ tại nhiều nước. Từ khi ký kết đến nay, Hiệp ước PCT đã qua các lần sửa đổi vào ngày 2 tháng 10 năm 1979 và tháng 2 năm 1984. Hiện nay có 145 nước thành viên. Việt Nam là thành viên chính thức vào ngày 10 tháng 3 năm 1993. Để đạt được mục đích trên, Hiệp ước PCT đã đưa ra và giải quyết hai nhóm nhiệm vụ chính. Nhóm thứ nhất bao gồm việc thiết lập hệ thống nộp đơn quốc tế đối với sáng chế, cho phép nộp đơn vào một cơ quan sáng chế với một đơn duy nhất, tiến hành tra cứu quốc tế theo trình độ kỹ thuật đã được xác định đối với sáng chế được yêu cầu bảo hộ, tiến hành xét nghiệm sơ bộ quốc tế sáng chế theo các yêu cầu mới, sáng tạo và khả năng áp dụng vào thực tiễn. Các nhiệm vụ trên nhằm mục đích loại trừ tình trạng các cơ quan sáng chế của các nước cùng tiến hành quá trình thẩm định đơn đăng ký sáng chế đối với một sáng chế và làm đơn giản hóa việc đăng ký sáng chế cũng như tăng cao hiệu quả bảo hộ sáng chế ở nước này. Nhóm nhiệm vụ thứ hai là thu thập và phổ biến các thông tin sáng chế và tổ chức giúp đỡ về kỹ thuật bằng cách công bố các đơn quốc tế xin bảo hộ sáng chế và giúp đỡ các nước đang phát triển hoàn thiện hệ thống sáng chế của mình. Thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế theo hiệp ước bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn quốc tế và giai đoạn quốc gia. Giai đoạn quốc tế gồm 4 bước: nộp đơn quốc tế, tra cứu quốc tế, công bố quốc tế, xét nghiệm sơ bộ quốc tế. Riêng bước cuối cùng không phải là bắt buộc. Việc xét nghiệm chỉ được tiến hành theo yêu cầu của người nộp đơn. Bước 1. Nộp đơn quốc tế. Nộp đơn quốc tế được nộp tại cơ quan sáng chế quốc gia hoặc cơ quan sáng chế khu vực. Đối với những nước đã ký các hiệp định khu vực về sở hữu trí tuệ, ví dụ cơ quan sáng chế châu Âu, đơn phải được lập phù hợp với những yêu cầu của hiệp ước về hình thức và nội dung. Sau khi nhận được đơn quốc tế, cơ quan sáng chế quốc gia sẽ tiến hành đăng ký và kiểm tra tính hợp lệ của đơn. Nếu đơn đáp ứng yêu cầu của hiệp ước, thì ngày nhận được đơn sẽ được xác định là ngày nộp đơn quốc tế. Trường hợp cơ quan nhận đơn xác nhận rằng tại ngày nhận đơn, đơn quốc tế không đáp ứng được yêu cầu của hiệp ước, cơ quan này sẽ đề nghị người nộp đơn bổ sung hoặc sửa chữa các sai sót đó. Nếu trong thời hạn được quy định, người nộp đơn hoàn thành việc bổ sung, sửa chữa đó, thì ngày nhận được sửa chữa bổ sung sẽ là ngày đưa đơn. Nếu trong thời hạn quy định trên, người nộp đơn không hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung hoặc những sửa đổi này không đáp ứng được yêu cầu của hiệp ước, thì đơn sẽ không được xem xét là đơn quốc tế. Sau khi cơ quan sáng chế quốc gia nhận được đơn, một bản đơn quốc tế được gửi tới văn phòng quốc tế thuộc Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và một bản gửi tới cơ quan tra cứu quốc tế. Bước 2. Tra cứu quốc tế. Đây là một bước quan trọng được tiến hành bắt buộc đối với mẫu đơn quốc tế. Mục đích của tra cứu quốc tế là làm sáng rõ tình trạng kỹ thuật liên quan đến sáng chế. Cơ quan tra cứu quốc tế do Đại hội đồng Hiệp quốc Quốc tế về Hợp tác sáng chế chỉ định trên cơ sở thỏa thuận với các quốc gia thành viên khi gia nhập hiệp ước. Việc tra cứu quốc tế được thực hiện trên cơ sở yêu cầu bảo hộ với sự xem xét thích đáng bản mô tả và bản vẽ nếu có, và đặc biệt chú ý đến ý đồ sáng tạo mà yêu cầu bảo hộ hướng tới. Thời hạn lập báo cáo tra cứu quốc tế được quy định là 3 tháng kể từ ngày cơ quan tra cứu quốc tế nhận được bản sao tra cứu, hoặc 9 tháng kể từ ngày ưu tiên, tùy theo thời hạn nào kết thúc muộn hơn. Báo cáo tra cứu quốc tế phải nêu rõ tên cơ quan tra cứu, nêu số đơn quốc tế, tên người nộp đơn, ngày tháng hoàn thành việc tra cứu, phải có phân loại đối tượng sáng chế, phải chứa chỉ dẫn các tư liệu được coi là có liên quan. Bản sao báo cáo tra cứu được gửi cho văn phòng quốc tế và cho người nộp đơn. Bước 3. Công bố quốc tế. Trong 18 tháng kể từ ngày ưu tiên, đơn quốc tế và kết quả tra cứu quốc tế sẽ được công bố bởi văn phòng quốc tế. Trong 19 tháng kể từ ngày ưu tiên, văn phòng quốc tế sẽ gửi cho các cơ quan có thẩm quyền của các nước được chỉ định đơn báo cáo tra cứu quốc tế. Bước 4. Xét nghiệm sơ bộ quốc tế. Bước này chỉ tiến hành theo yêu cầu của người nộp đơn. Mục đích của xét nghiệm sơ bộ quốc tế là đưa ra kết luận sơ bộ và không có tính chất ràng buộc về việc sáng chế yêu cầu bảo hộ có đáp ứng được tiêu chuẩn bảo hộ không. Giai đoạn quốc gia. Trong giai đoạn này, đơn quốc tế được xem xét ở các cơ quan sáng chế quốc gia nơi người đưa đơn yêu cầu bảo hộ sáng chế. Cơ quan sáng chế quốc gia sẽ tiến hành cấp văn bản bảo hộ trên cơ sở xét nghiệm đơn quốc tế theo những tiêu chuẩn của pháp luật nước mình. Thời hạn vào giai đoạn quốc gia có thể được quy định ở các nước khác nhau. Hệ thống đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT mang lại nhiều lợi ích không chỉ cho người nộp đơn và các cơ quan sáng chế, mà còn cho cả các quốc gia thành viên. Có thể nêu ra một số lợi ích. Thứ nhất, chỉ cần nộp một đơn duy nhất, người nộp đơn có thể đạt được sự bảo hộ sáng chế ở các quốc gia thành viên được chỉ định. Đây là thuận lợi lớn so với việc phải nộp đơn đăng ký đến từng quốc gia, vì giúp người nộp đơn tiết kiệm được chi phí về thời gian và tài chính. Thứ hai, giảm gánh nặng cho cơ quan sáng chế của các quốc gia thành viên và giúp các cơ quan này tiết kiệm được các khoản chi phí như chi phí công bố đơn, chi phí tra cứu. Thứ ba, tra cứu quốc tế và xét nghiệm sơ bộ quốc tế cho người nộp đơn thấy trước được khả năng sáng chế có thể đạt được sự bảo hộ hay không ở các nước được chỉ định, để từ đó quyết định rút đơn, thay đổi đơn hay theo đuổi đơn. 2.2.9 Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ. Hiệp định TRIPS, T-R-I-P-S, được ký kết ngày 15 tháng 4 năm 1994. Có nhiều cách giải thích khác nhau về sự ra đời của Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, những nguyên nhân chính cho sự ra đời của Hiệp định TRIPS là: thứ nhất, tầm quan trọng về mặt kinh tế của tài sản trí tuệ cũng như nhu cầu bảo vệ tài sản trí tuệ ngày càng cao. Chú thích: xem thêm Nguyễn Thanh Tú, năm 2010, Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS, kinh nghiệm cho Việt Nam, trang 31, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, xuất bản năm 2010. Hết chú thích. Nhưng quan điểm của các quốc gia về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ còn rất khác biệt, nếu không muốn nói là có sự mâu thuẫn giữa quan điểm của các nước phát triển và những nước đang hoặc kém phát triển. Tại các nước phát triển, quyền sở hữu trí tuệ được bảo hộ đã hàng trăm năm. Do đó, khung pháp lý cho việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có thể nói là đầy đủ và mức độ bảo hộ rất cao. Đây cũng là các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế, kỹ thuật rất cao và tiềm năng tài chính lớn. Do đó, họ có đủ các điều kiện cần thiết để đầu tư cho việc tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, đặc biệt là các sáng chế. Phần lớn các sáng chế có giá trị lớn và các nhãn hiệu có trị giá thương mại cao hiện nay thuộc về công dân, pháp nhân của các nước phát triển. Do đó, việc đề xuất đưa sở hữu trí tuệ vào vòng đàm phán Uruguay là bắt nguồn từ các nước phát triển, chủ yếu là Hoa Kỳ và cộng đồng châu Âu, và các nước này cố gắng để đưa các tiêu chuẩn bảo hộ rất cao trong pháp luật của mình vào quy định của điều ước quốc tế mang tính toàn cầu. Trong khi đó, nhiều quốc gia đang và kém phát triển cho rằng quyền sở hữu trí tuệ nên được xem là tài sản công, cần được khai thác cho việc phát triển kinh tế, xã hội tại quốc gia mình. Các quốc gia này cũng có quan điểm cho rằng việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ theo những tiêu chuẩn rất cao như Hiệp định TRIPS sẽ làm tăng vị thế độc quyền về kinh tế cho các nước phát triển và tăng khó khăn cho các nước đang và kém phát triển. Chính vì vậy, các quốc gia phát triển mong muốn việc bảo hộ sở hữu trí tuệ phải trở thành nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các thành viên WTO theo những tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu của tổ chức này. Thứ hai, một số đối tượng sở hữu trí tuệ mới xuất hiện nhưng chưa được bảo hộ bởi các điều ước quốc tế hiện hành. Điều này đòi hỏi phải có một điều ước quốc tế mới trong lĩnh vực này, ràng buộc tất cả các nước thành viên WTO phải tuân thủ một điều ước quốc tế quan trọng về sở hữu trí tuệ, đồng thời mở rộng việc bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ mới. Thứ ba, các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ trước khi Hiệp định TRIPS được ký kết không quy định về các biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chưa gắn việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vào hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ cho đến nay, Hiệp định TRIPS là một điều ước quốc tế quan trọng, vì WTO yêu cầu tất cả các nước thành viên tuân thủ và thi hành Hiệp định TRIPS. Một trong những điều kiện để các nước chưa phải là thành viên WTO gia nhập thành công tổ chức này là đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Hiệp định TRIPS. Hiệp định TRIPS không phải là điều ước quốc tế đầu tiên về sở hữu trí tuệ, nhưng lại là điều ước quốc tế đa phương đầu tiên, quy định vấn đề thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quy định cơ chế giải quyết tranh chấp. Theo đó, nếu một nước thành viên không tuân thủ Hiệp định TRIPS, có thể bị một nước thành viên khác khởi kiện tại cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO. Hiệp định TRIPS gồm 73 điều và được chia thành 7 phần. Phần 1 là các điều khoản chung và các nguyên tắc cơ bản. Phần 2 là tiêu chuẩn liên quan đến việc bảo hộ, phạm vi và việc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Phần 3 là thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Phần 4 là thủ tục về nhận và duy trì quyền sở hữu trí tuệ. Phần 5 là quy định về các biện pháp ngăn ngừa và giải quyết tranh chấp. Phần 6 là những thỏa thuận chuyển tiếp. Phần 7 là những quy định về cơ chế và điều khoản cuối cùng. Nội dung cơ bản của hiệp định bao gồm các nội dung như sau. Thứ nhất, quy định về nguyên tắc bảo hộ với hai nguyên tắc cơ bản. Xuyên suốt nội dung hiệp định TRIPS là nguyên tắc đối xử quốc gia và tối huệ quốc. Chú thích: Điều 3 hiệp định TRIPS quy định mỗi thành viên phải dành cho công dân của các thành viên khác sự đối xử không kém thuận lợi hơn so với sự đối xử của thành viên đó đối với công dân nước mình trong việc bảo hộ sở hữu trí tuệ. Nguyên tắc này có một số ngoại lệ. Điều 4 hiệp định, đối với việc bảo hộ sở hữu trí tuệ, bất kỳ một sự ưu tiên, chiếu cố, đặc quyền hoặc sự miễn trừ nào được một thành viên dành cho công dân của bất kỳ nước nào khác cũng phải lập tức và vô điều kiện dành cho công dân của tất cả các thành viên khác. Hết chú thích. Thứ hai, quy định tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu đối với từng đối tượng sở hữu trí tuệ. Đối với quyền tác giả, hiệp định yêu cầu các nước thành viên phải tuân thủ các quy định từ điều 1 đến điều 21 và phụ lục của Công ước Ben năm 1971, trừ điều 6 bis. Ngoài ra, các nước thành viên phải bảo hộ chương trình máy tính như tác phẩm văn học theo Công ước Ben năm 1971. Các thành viên cũng phải bảo hộ các bộ sưu tập dữ liệu hoặc tư liệu mà việc tuyển chọn hay sắp xếp nội dung chính là thành quả của hoạt động trí tuệ. Thời hạn bảo hộ đối với các tác phẩm không được tính trên cơ sở đời người tối thiểu là 50 năm kể từ khi kết thúc năm dương lịch mà tác phẩm được công bố một cách hợp pháp, hoặc 50 năm tính từ khi kết thúc năm dương lịch mà tác phẩm được tạo ra nếu tác phẩm không được công bố hợp pháp trong 50 năm kể từ ngày tạo ra. Thời hạn trên không được áp dụng đối với tác phẩm nhiếp ảnh và tác phẩm nghệ thuật ứng dụng. Trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp, Hiệp định TRIPS yêu cầu các nước thành viên tuân thủ từ điều 1 đến điều 12 và điều 19 Công ước Paris năm 1883 về sở hữu công nghiệp. Ngoài ra, Hiệp định TRIPS quy định tiêu chuẩn tối thiểu đối với từng đối tượng. Đối với nhãn hiệu hàng hóa, các quốc gia phải bảo hộ bất kỳ một dấu hiệu nào hoặc sự kết hợp các dấu hiệu có khả năng phân biệt hàng hóa hoặc dịch vụ của một doanh nghiệp với hàng hóa hoặc dịch vụ của doanh nghiệp khác với khả năng cấu tạo nên nhãn hiệu hàng hóa. Đây thuộc Điều 15 Hiệp định TRIPS. Thời hạn bảo hộ cho lần đăng ký đầu tiên và mỗi lần gia hạn đăng ký không được dưới 7 năm. Việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa được gia hạn một cách không hạn chế. Trong suốt thời gian bảo hộ, chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa có độc quyền ngăn cản tất cả các bên thứ ba sử dụng mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa trong quá trình thương mại các dấu hiệu trùng hoặc tương tự cho các hàng hóa, dịch vụ trùng hoặc tương tự với hàng hóa hoặc dịch vụ mà nhãn hiệu hàng hóa được đăng ký để sử dụng, nếu việc sử dụng đó có thể dẫn đến khả năng nhầm lẫn. Đối với chỉ dẫn địa lý, chỉ dẫn địa lý là những chỉ dẫn xác định một sản phẩm có nguồn gốc từ lãnh thổ của một thành viên hoặc từ khu vực hay địa phương thuộc lãnh thổ đó. Khi các sản phẩm có chất lượng, uy tín hoặc đặc tính nhất định chủ yếu gắn với xuất xứ địa lý, các quốc gia thành viên khi quy định những vấn đề liên quan đến lĩnh vực này phải có những biện pháp pháp lý để ngăn ngừa việc sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đánh dấu hoặc giới thiệu hàng hóa, gây sự nhầm lẫn về nơi xuất xứ của hàng hóa cho người sử dụng những hàng hóa sản phẩm đó. Đối với kiểu dáng công nghiệp, các nước thành viên phải bảo hộ kiểu dáng công nghiệp được tạo ra một cách độc lập mà làm mới hoặc nguyên gốc. Kiểu dáng công nghiệp được coi là mới hoặc nguyên gốc nếu chúng khác biệt cơ bản với những kiểu dáng đã biết, sự kết hợp của những đặc điểm của kiểu dáng đã biết. Trường hợp ngoại lệ được dành cho việc bảo hộ kiểu dáng hàng dệt. Các thành viên được bảo hộ thông qua luật kiểu dáng công nghiệp hoặc luật bản quyền. Thời hạn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp kéo dài ít nhất là 10 năm. Trong thời hạn được bảo hộ, chủ sở hữu có quyền cấm những người khác không được sự đồng ý của chủ sở hữu mà sản xuất, bán hoặc nhập khẩu những sản phẩm mang hoặc thể hiện một kiểu dáng sao chép, hoặc cơ bản là một bản sao chép của kiểu dáng đang được bảo hộ, khi các hành vi đó được thực hiện nhằm mục đích thương mại. Đối với sáng chế, hiệp định quy định bằng sáng chế phải được cấp cho tất cả các sáng chế, bất kể là sản phẩm hay quy trình, trong tất cả các lĩnh vực công nghệ với điều kiện sáng chế đó phải mới, có trình độ sáng tạo và có khả năng áp dụng công nghiệp. Thời hạn bảo hộ sáng chế tối thiểu là 20 năm kể từ ngày nộp đơn. Trong thời hạn được bảo hộ, chủ sở hữu sáng chế có độc quyền cấm bên thứ ba thực hiện các hành vi chế tạo, sử dụng chào bán hoặc nhập khẩu sản phẩm mà không được phép của chủ sở hữu. Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng để thừa kế và ký kết các hợp đồng leasing. Đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp, thành viên phải bảo hộ không ít hơn 10 năm kể từ ngày nộp đơn xin đăng ký hoặc từ ngày khai thác thương mại lần đầu tiên tại bất kỳ một thời điểm nào trên thế giới, tùy theo thời điểm nào xảy ra sớm hơn. Các thành viên thỏa ước phải tuân thủ các điều từ điều 2 đến điều 7. Điều 12 và điều 16 Hiệp ước về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực mạch tích hợp. Các thành viên phải bảo hộ thông tin kính. Thông tin được coi là thông tin kính nếu thông tin đó có tính chất bí mật và không được biết đến rộng rãi hoặc dễ dàng tiếp cận được đối với những người thường quan hệ với thông tin đó. Thông tin đó phải có giá trị thương mại vì nó là bí mật. Người có quyền kiểm soát đã thực hiện những biện pháp hợp lý để giữ bí mật thông tin đó. Thứ ba, quy định về thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định TRIPS. Hiệp định TRIPS yêu cầu các nước thành viên phải thiết lập một chế độ thực thi quyền sở hữu trí tuệ một cách toàn diện. Các thủ tục thực thi trong pháp luật quốc gia phải đáp ứng yêu cầu. Thứ nhất, thực thi có hiệu quả. Các thủ tục thực thi phải tạo khả năng khiếu kiện có hiệu quả chống lại mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và phải bao gồm các chế tài để ngăn chặn các hành vi xâm phạm và có tác dụng răn đe với những hành vi xâm phạm tiếp theo. Thứ hai, việc áp dụng các thủ tục thực thi phải theo cách thức không được trở thành rào cản cho hoạt động thương mại hợp pháp và đảm bảo tránh sự lạm dụng của chủ thể quyền. Thứ ba, các thủ tục liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ phải đúng đắn, công bằng và không được phức tạp hoặc tốn kém quá mức, và cũng không được yêu cầu những thời hạn bất hợp lý hoặc bị trì hoãn vô thời hạn. Thứ tư, các quyết định giải quyết vụ việc phải được thể hiện bằng văn bản và nêu rõ lý do. Thứ năm, các bên tham gia vụ kiện phải có cơ hội được đề nghị cơ quan tư pháp xem xét lại các quyết định hành chính cuối cùng, xem xét lại các khía cạnh pháp lý của các quyết định xét xử vụ việc ở cấp sơ thẩm. Ngoài ra, hiệp định còn quy định các nghĩa vụ cụ thể từ điều 42 đến điều 61 liên quan đến các thủ tục tố tụng dân sự, hành chính và tố tụng hình sự. Các biện pháp thực thi được quy định trong Hiệp định TRIPS chỉ là những nội dung mang tính định hướng, phải được cụ thể hóa trong pháp luật quốc gia thành viên. Để đảm bảo cho các quốc gia thành viên có đủ điều kiện để thực thi các nghĩa vụ, TRIPS quy định thời gian chuyển tiếp. Các nước chuẩn bị các điều kiện để thi hành Hiệp định trong thời gian một năm kể từ ngày Hiệp định WTO có hiệu lực. Riêng các nước đang phát triển, ngoài thời hạn trên, được quyền hoãn thi hành các quy định của Hiệp ước trong thời hạn 4 năm. Bên cạnh đó, thành viên là các nước phát triển phải có nghĩa vụ trợ giúp các nước đang và kém phát triển về kỹ thuật và tài chính. 2.3 Việt Nam với các điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ. 2.3.1 Các điều ước quốc tế đa phương. Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của hầu hết các điều ước quốc tế đa phương quan trọng về quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể, Việt Nam đã là thành viên của Hiệp định TRIPS, Công ước Paris về sở hữu công nghiệp. Chú thích: Việt Nam là thành viên của công ước này từ thời điểm năm 1949. Theo thông tin trên trang web www.wipo.int và thông tin từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Hết chú thích. Công ước Bern về bảo hộ tác phẩm văn học, nghệ thuật. Chú thích: Việt Nam là thành viên công ước từ 26 tháng 10 năm 2004. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà soạn xuất ghi âm và tổ chức phát sóng. Chú thích: Việt Nam là thành viên công ước từ ngày 1 tháng 3 năm 2007. Công ước về bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép bản ghi âm của họ. Chú thích: Việt Nam là thành viên công ước này vào năm 2005. Hiệp ước Hợp tác Sáng chế, tức Hiệp ước PCT. Chú thích: Việt Nam là thành viên ngày 10 tháng 3 năm 1993. Hiệp định Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa. Chú thích: Việt Nam là thành viên công ước này từ thời điểm năm 1949. Theo thông tin trên trang web www.wipo.int và thông tin từ Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Nghị định thư liên quan đến Hiệp định Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa. Chú thích: Việt Nam là thành viên từ năm 2006. Việt Nam cũng hướng tới việc gia nhập một số điều ước quốc tế khác về sở hữu trí tuệ như Công ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, Hiệp ước Luật Nhãn hiệu, Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh, Công ước về quyền tác giả WCT năm 1996, Công ước về trình diễn và các bản ghi âm WPPT năm 1996. Nội dung của các điều ước quốc tế này đã được quy định cụ thể trong Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. So sánh các quy định trong pháp luật Việt Nam về sở hữu trí tuệ với các quy định trong các điều ước quốc tế trên, có thể khẳng định quy định của pháp luật Việt Nam phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngoài các điều ước quốc tế mang tính toàn cầu về sở hữu trí tuệ, Việt Nam cùng các nước Asia đã ký hiệp định khung về hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ vào ngày 15 tháng 12 năm 1995. Chú thích: Asian Framework Agreement on Intellectual Property Cooperation of 50 December 1995. Bên cạnh đó, các nước Asian cũng ký các hiệp định với các nước khác về hợp tác trong lĩnh vực thương mại, trong đó có quy định về vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ví dụ như hiệp định giữa các nước ASEAN với Úc, New Zealand về thiết lập khu vực tự do thương mại, trong đó dành riêng chương 13 cho vấn đề sở hữu trí tuệ. 2.3.2 Các điều ước quốc tế song phương. 2.3.2.1 Hiệp định về thiết lập quan hệ quyền tác giả giữa Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp Chủng quốc Hoa Kỳ. Đây là điều ước quốc tế đầu tiên trong lĩnh vực quyền tác giả mà nhà nước Việt Nam ký kết với nhà nước nước ngoài. Hiệp định được ký kết vào ngày 27 tháng 6 năm 1997 và có hiệu lực vào ngày 23 tháng 12 năm 1998. Hiệp định chỉ bao gồm 11 điều khoản, nhưng đã điều chỉnh phần lớn vấn đề của việc bảo hộ quyền tác giả trong điều kiện hiện đại. Về nguyên tắc bảo hộ, hiệp định quy định hai nguyên tắc cơ bản là nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc bảo hộ tự động. Điều 2 hiệp định quy định, mỗi bên ký kết phù hợp với luật và các thủ tục của mình sẽ dành cho các tác phẩm của những tác giả, nhà sáng tạo và nghệ sĩ là công dân hoặc người thường trú của bên ký kết kia và cho các tác phẩm được công bố lần đầu tại lãnh thổ của bên ký kết kia sự bảo hộ quyền tác giả không kém thuận lợi hơn sự bảo hộ mà bên đó dành cho công dân nước mình. Như vậy, với nguyên tắc này, hiệp định cho phép các bên ký kết áp dụng chế độ bảo hộ theo các chuẩn mực quy định trong pháp luật hiện hành của nước mình. Nguyên tắc bảo hộ tự động được quy định trong điều 4 hiệp định. Trong đó, không một bên ký kết nào có thể áp đặt những thể thức, kể cả những yêu cầu về mặt công bố hoặc đăng ký, đối với việc hưởng hoặc thực hiện các quyền dành cho các tác phẩm của bên ký kết kia. Với nguyên tắc này, việc bảo hộ quyền tác giả tại quốc gia thành viên sẽ phát sinh một cách tự động mà không cần qua bất cứ một thủ tục nào, kể cả thủ tục đăng ký. Đây là nguyên tắc được ghi nhận trong Công ước Bern và trong pháp luật hầu hết các nước. Pháp luật Việt Nam cũng ghi nhận nguyên tắc này. Phạm vi tác phẩm được bảo hộ theo hiệp định là tác phẩm của công dân hoặc người thường trú tại lãnh thổ mỗi bên ký kết, hoặc tác phẩm được công bố lần đầu tại lãnh thổ của một trong các bên ký kết. Tác phẩm mà công dân hoặc người thường trú của một trong các bên ký kết có những quyền kinh thế theo luật quyền tác giả tại lãnh thổ của bên kia, hoặc tác phẩm mà những quyền kinh tế thuộc về một pháp nhân do công nhân hay người thường trú của một bên ký kết kiểm soát trực tiếp, gián tiếp, hoặc có quyền sở hữu phần lớn cổ phần hoặc tài sản của pháp nhân đó, với điều kiện quyền kinh tế nói trên phát sinh trong vòng một năm kể từ ngày công bố lần đầu tác phẩm đó tại một nước thành viên của một điều ước quốc tế đa phương về quyền tác giả và tại thời điểm hiệp định có hiệu lực. Việt Nam là thành viên của điều ước quốc tế đó cũng được hiệp định bảo hộ. Vấn đề thực thi quyền tác giả được quy định trong điều 6 hiệp định. Theo đó, các bên ký kết phải quy định trong pháp luật quốc gia khả năng áp dụng các biện pháp dân sự, hành chính và hình sự để giải quyết và xử lý những vi phạm quyền tác giả một cách có hiệu quả. Cụ thể, trong phạm vi thủ tục dân sự, phải quy định để có thể áp dụng lệnh đình chỉ tạm thời, lệnh đình chỉ vô thời hạn, việc bồi thường thiệt hại, tịch thu, phá hủy những sản phẩm xâm phạm, các vật tư, máy móc được sử dụng để tạo ra chúng. Hình phạt hình sự được áp dụng trong trường hợp đánh cắp quyền tác giả ở quy mô thương mại, bao gồm cả việc quy định phạt tiền, phạt tù, tịch thu, phá hủy những sản phẩm xâm phạm. Hiệp định còn quy định cả những biện pháp đảm bảo thi hành hiệp định tại biên giới như tịch thu, phá hủy những sản phẩm xâm phạm đang quá cảnh hoặc chuẩn bị để nhập khẩu, xuất khẩu. Pháp luật các bên phải cụ thể hóa các biện pháp thi hành và thủ tục thi hành các quy định trên của hiệp định. Như vậy, hiệp định chỉ đưa ra một số biện pháp thực thi quyền tác giả như những định hướng để các bên có thể quy định cụ thể trong pháp luật nước mình. 2.3.2.2 Hiệp định Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ. Hiệp định Thương mại Việt Nam và Hoa Kỳ được ký kết vào ngày 13 tháng 7 năm 2000 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2001. Đây là hiệp định thương mại song phương đầu tiên mà nhà nước ta ký kết có quy định về bảo hộ sở hữu trí tuệ. Các quy định của hiệp định về bảo hộ sở hữu trí tuệ chủ yếu được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn của hiệp định TRIPS nhưng có phần cao hơn. Chính vì vậy, việc thực hiện các quy định của hiệp định không chỉ có ý nghĩa trong quan hệ thương mại giữa hai nước mà còn có ý nghĩa lớn đối với Việt Nam trên con đường gia nhập WTO. Và cũng chính vì vậy, việc thực hiện hiệp định thương mại sẽ đặt ra cho Việt Nam rất nhiều thách thức trước khi tận dụng được những thuận lợi mà hiệp định mang lại. Các quy định về sở hữu trí tuệ được ghi nhận trong chương 2 của hiệp định với các nội dung cơ bản như sau. Thứ nhất, quy định về nguyên tắc bảo hộ với hai nguyên tắc xuyên suốt là nguyên tắc đối xử quốc gia và nguyên tắc tối huệ quốc. Thứ hai, quy định về tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu đối với từng đối tượng sở hữu trí tuệ. Các tiêu chuẩn này chủ yếu được xây dựng dựa trên quy định của hiệp định TRIPS với một số khác biệt nhỏ dựa trên điều kiện kinh tế xã hội của hai bên ký kết và thể hiện chủ yếu trong lĩnh vực quyền tác giả. Cụ thể, ngoài việc yêu cầu các bên phải tuân thủ các quy định có nội dung kinh tế của Công ước Ban năm 1971, hiệp định yêu cầu trong thời hạn 24 tháng kể từ khi hiệp định có hiệu lực, nếu một bên chưa tham gia Công ước Ban thì phải nhanh chóng tham gia công ước này. Thời hạn bảo hộ tối thiểu của một tác phẩm nếu không được tính trên cơ sở đời người là 75 năm kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên, hoặc 100 năm kể từ khi tác phẩm được tạo ra nếu tác phẩm không được công bố hợp pháp trong vòng 25 năm kể từ khi tác phẩm được tạo ra. Thời hạn thi hành các nghĩa vụ này đối với Việt Nam là 18 tháng. Thứ ba, quy định về việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ từ Điều 11 đến Điều 15. Các quy định này được xây dựng dựa trên các quy định của Hiệp định TRIPS. Ngoài các điều ước quốc tế song phương về sở hữu trí tuệ được ký kết với Hoa Kỳ, Việt Nam còn ký kết các điều ước quốc tế song phương về sở hữu trí tuệ với các quốc gia khác. Ví dụ, Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên bang Thụy Sĩ về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ được ký kết năm 1999. Hiệp định đối tác kinh tế giữa Nhật Bản và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có dành chương chính quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Ba La Mã. Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam. Nguyên tắc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam được quy định trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong Điều 774 và 775 Bộ Luật Quân sự năm 2005, Điều 2 Luật Sở hữu trí tuệ. Điều 2 Luật Sở hữu trí tuệ khi quy định về đối tượng áp dụng đã khẳng định về mặt nguyên tắc là Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam được áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài đáp ứng với điều kiện của luật này và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Với quy định này có thể hiểu quyền sở hữu trí tuệ của người nước ngoài, tổ chức nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam. Nguyên tắc này một lần nữa được khẳng định tại Điều 774, Điều 775 Bộ Luật Dân sự. Điều 774 Bộ Luật Dân sự quy định quyền tác giả của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài đối với tác phẩm lần đầu tiên được công bố phổ biến tại Việt Nam hoặc được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức nhất định tại Việt Nam được bảo hộ theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bên cạnh những tác phẩm đáp ứng điều kiện được bảo hộ theo quy định tại Điều 774 Bộ Luật Dân sự, Việt Nam còn có nghĩa vụ bảo hộ các tác phẩm theo các điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên như tác phẩm thuộc phạm vi bảo hộ của Công ước Bern. Công ước Geneva bảo hộ nhà sản xuất bản ghi âm chống lại việc sao chép bản ghi âm của họ. Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng. Công ước về sự phổ biến các chương trình mang tín hiệu truyền vệ tinh. Do đó, Điều 13 khoản 2 Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã mở rộng phạm vi tác phẩm của tác giả nước ngoài được bảo hộ tại Việt Nam khi quy định tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả được bảo hộ quyền tác giả tại Việt Nam, bao gồm tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam mà chưa được công bố ở bất kỳ nước nào hoặc được công bố đồng thời tại Việt Nam trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày tác phẩm đó được công bố lần đầu tiên ở nước khác. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Đối với quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng, Điều 775 Bộ Luật Quân sự quy định quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng của người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài đối với các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp, đối tượng của quyền đối với giống cây trồng đã được nhà nước Việt Nam cấp văn bằng bảo hộ hoặc công nhận được bảo hộ theo quy định của pháp luật Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Quy định tại Điều 774 và Điều 775 Bộ Luật Dân sự và quy định của Luật Sở hữu trí tuệ cho thấy pháp luật Việt Nam sẽ được áp dụng nhằm bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của người nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam. Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác quy định của pháp luật Việt Nam, thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế theo nguyên tắc được ghi nhận tại Điều 759 Bộ Luật Dân sự và Điều 5 Luật Sở hữu trí tuệ. Về thẩm quyền của Tòa án Việt Nam đối với các tranh chấp phát sinh từ quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài, pháp luật hiện hành không có quy định riêng cho vấn đề này. Do đó, về nguyên tắc, tùy vào tình huống cụ thể mà tòa án có thể áp dụng Điều 410 khoản 2 với điểm A, B, C, D, E để xác định thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam đối với các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. Cũng theo pháp luật Việt Nam hiện hành, Tòa án Việt Nam không có thẩm quyền riêng biệt đối với các tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài. 4 La Mã. Khuynh hướng phát triển của chế định sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế. Sự gia tăng vai trò của các tài sản trí tuệ trong sự phát triển của mỗi quốc gia và trong quan hệ thương mại quốc tế, sự đẩy mạnh việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ từ các quốc gia phát triển và từ sở hữu trí tuệ đã làm cho vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trở thành một trong những vấn đề được quan tâm mạnh mẽ trong những năm gần đây, đặc biệt với sự ra đời của Hiệp định TRIPS. Sự xung đột trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ trở thành mạnh mẽ. Các quốc gia phát triển với tiềm năng khoa học công nghệ mạnh, năng lực tài chính cao, nắm giữ phần lớn các sáng chế có giá trị trên thế giới, luôn mong muốn đẩy mạnh việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của họ trên phạm vi toàn cầu, với tiêu chuẩn bảo hộ rất cao được quy định trong Hiệp định TRIPS và thậm chí cố gắng đưa ra tiêu chuẩn cao hơn Hiệp định TRIPS vào trong các hiệp định song phương, tức là TRIPS cộng. Ngược lại, các quốc gia đang phát triển mong muốn được khai thác hợp lý các đối tượng sở hữu trí tuệ, đặc biệt là sáng chế và quyền tác giả phục vụ cho sự phát triển kinh tế, xã hội và các chính sách công khác. Điều này đã dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ các điều ước quốc tế về lĩnh vực này, đặc biệt là sự ra đời của Hiệp định TRIPS. Hiệp định đã tác động mạnh mẽ pháp luật sở hữu trí tuệ của các thành viên WTO. Ngoài ra, các điều ước quốc tế khu vực hoặc điều ước quốc tế song phương về sở hữu trí tuệ, các điều ước quốc tế về thương mại có quy định về quyền sở hữu trí tuệ cũng được ký kết rất nhiều. Điều này đã tác động đến việc xây dựng các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật trong những quan hệ sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài, lĩnh vực trước đây ít nhận được sự quan tâm. Ví dụ, tháng 8 năm 2009, Viện Max Planck đã đưa ra bản dự thảo đầu tiên về bộ nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Theo đó, đưa ra nguyên tắc xác định pháp luật áp dụng trong lĩnh vực tố tụng cũng như trong lĩnh vực pháp luận nội dung. Trong vấn đề công nhận và thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài. Năm 2011, bản dự thảo cuối cùng của bộ quy tắc trên đã được chính thức công bố, trở thành luật mẫu cho việc giải quyết xung đột pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Theo đó, pháp luật được áp dụng để điều chỉnh các vấn đề liên quan đến việc xác lập quyền, đến sự tồn tại và hiệu lực của văn bằng bảo hộ, phạm vi và thời hạn bảo hộ, sự hủy bỏ văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu trí tuệ có yếu tố nước ngoài là pháp luật của nước nơi đối tượng sở hữu trí tuệ được bảo hộ. Đối với pháp luật tố tụng, luật tòa án được áp dụng. Theo đó, tòa án áp dụng pháp luật tố tụng của chính nước mình. Nghị định Rome 2 của Liên minh châu Âu về luật áp dụng cho nghĩa vụ ngoài hợp đồng cũng xây dựng được những quy phạm xung đột nhằm xác định pháp luật áp dụng trong lĩnh vực bồi thường thiệt hại đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều 8 của Nghị định Rome 2 quy định luật áp dụng cho một nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ một vi phạm của một quyền sở hữu trí tuệ là luật của nước nơi quyền sở hữu trí tuệ được bảo vệ. Trong trường hợp một nghĩa vụ ngoài hợp đồng phát sinh từ một vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của một cộng đồng không phân chia được, đối với bất cứ vấn đề nào mà không được điều chỉnh bởi các công cụ có liên quan của cộng đồng, luật áp dụng là luật của nước mà hành động vi phạm đã được cam kết. Điều này cho thấy trong tương lai, lĩnh vực sở hữu trí tuệ vẫn là lĩnh vực thu hút được sự quan tâm của các quốc gia và của các nhà nghiên cứu về tư pháp quốc tế. Chú thích: về xung đột pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, có thể xem thêm Lê Thị Nam Giang, Tư pháp quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2010.